Chương 2814, Cảnh giới phân chia. Hàn cổ đại lục, là Hàn cổ tông dưới trướng 99 tòa đại lục địa vực lớn nhất một tòa đại lục. Mà Hàn cổ tông tổng bộ, thì là chiếm cứ cả tòa đại lục. Tới gần Hàn cổ đại lục thời điểm, trưởng lão mang theo phương thần cùng Vương Hằng, từ trên bầu trời hạ xuống, đi bộ đăng lâm đại lục. Hàn cổ tông đẳng cấp xâm nghiêm, thực lực càng mạnh, địa vị càng cao. Hàn cổ tông trưởng lão là Vương Hằng giới thiệu, Hàn cổ đại lục trên không, có một tòa khổng lồ trận pháp, cho dù là tôn thần cường giả, đều không thể phi hành. Tôn thần, cổ thần phía trên cảnh giới, cùng cổ thần đồng dạng, cũng phân làm ba cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là tình tôn cảnh, thánh tôn cảnh, kiếp tôn cảnh. Tôn thần cường giả tại thái cổ hỗn độn bên trong, đã coi như là cường giả đỉnh cao. Còn như tại đi lên những cái kia, đã có thể xưng là cái thế cường giả. Thì như hỏa ma chân quân, tuyệt tinh giới chủ vân vân. Đã từng tuyệt vọng đại lục nắm giữ tuyệt vọng chi thủ, chính là một vị thánh tôn cảnh cường giả. Mà thiên su viện trưởng cùng lâm gia gia chủ, thì là tinh tôn cảnh cường giả. Đây cũng là vì sao, tuyệt vọng chi thủ có thể lực gáp hai đại cường giả, nắm giữ tuyệt vọng đại lục. Đáng tiếc cuối cùng bị tuyệt tinh giới chủ trọng thương, cảnh giới rơi xuống về sau, bị băng ma khôi chém giết. Ta Hàn cổ tông bên trong, đại bộ phận đệ tử đều là mệnh cổ cảnh, chỉ có cực ít một phần là tôn thần trình độ. Trường Lao tiếp tục nói ra, dùng thực lực của ngươi, tại ta Hàn cổ tông bên trong, cũng có thể xem như hoạch tâm đệ tử, chỉ là còn cần cố gắng, bằng không mà nói, sẽ bị đào thải. Hàn cổ tông bên trong, cạnh tranh dị thường kịch liệt. Tài nguyên có hạn, mà đệ tử đông đảo, điều này sẽ đưa đến, cạnh tranh càng phát tàn khốc. Không chịu thua kém trận pháp. Phương thần híp mắt, nhìn phía trước trận pháp, lẩm bẩm nói, bố trí tòa trận pháp này chủ nhân, tuyệt đối là một vị cái thế cường giả. Người QNZ hiểu trận pháp Hàn cổ tông trưởng lão kinh ngạc nhìn phương thần một chút hỏi. Hiểu sơ một điểm. Phương thần no y không tệ, tòa trận pháp này, gọi là Hàn cổ đại trận, là tông chủ một vị hảo hữu hỗ trợ bố trí, trấn thủ ta Hàn cổ tông. Hàn cổ tông trưởng lão nói ra, mặc dù tôn thần không cách nào phi hành, nhưng lại không cách nào ngăn cản giới thần phi hành. Đương nhiên, cho dù là giới thần, một khi lâm vào Hàn cổ đại trận bên trong, cũng chỉ có thể làm đến phi hành. Giới thần phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn đi vào thái cổ hỗn độn về sau, đối cảnh giới tu luyện biết đến quá ít. Theo Hàn cổ tông trưởng lão trong miệng biết được, cổ thần phía trên là tôn thần phía trên thì là giới thần. Giới thần chi bên trên đâu phương thần nhớ tới huyết mạch vương, tuyệt tinh giới chủ bọn người, kìm lòng không được thì thào nói. Giới thần chi bên trên Hàn cổ tông trưởng lão hừ lạnh, vô tri, giới thần đã coi như là chúng ta thái cổ hỗn độn cao cấp nhất tồn tại, phàm là đạt tới giới thần trình độ, cũng là có thể tiện tay hủy diệt thái cổ hỗn độn cái thế cường giả, ta tu hành chục tỷ năm, còn chưa nghe nói qua, giới thần chi bên trên, còn có cảnh giới càng cao hơn. Tối cường liền là giới thần sao Vương Hằng tò mò hỏi. Nghe được Vương Hằng thanh âm, Hàn cổ tông trưởng lão sắc mặt dịu đi một chút. Không tệ, giới thần cũng chia mạnh yếu, yếu giới thần cũng liền so tông chủ hơi mạnh mẽ một chút. Mà những cái kia đỉnh tiêm giới thần, nghe nói có thể điều khiển trí cao quy tắc. Nghe vậy, Vương Hằng trợn mắt hốt mồm, chấn động trong lòng. Muốn trở thành giới thần, quá mức khó khăn, ước vạn năm đều chưa từng xuất hiện một cái. Hàn cổ tông trưởng lão nói, ta Hàn cổ tông cho đến nay, đều chưa từng xuất hiện một cái giới thần. Đơn giản giới thiệu một chút Hàn cổ tông tình huống về sau, trưởng lão mang theo phương thần cùng Vương Hằng, tiến vào Hàn cổ tông. Thiên Hàn trưởng lão, ngươi trở về vừa mới tiến sân môn, tự có trưởng lão bước nhanh đi tới, cười ha hả hỏi. Không biết ẩn nhàn pha y chăng thông qua khảo nghiệm vị trưởng lão này vội vàng hỏi. Thiên Hàn trưởng lão có chút bất đắc dĩ giang tay nói, ẩn nhàn không có thông qua khảo nghiệm. Tại băng tổ truyền thừa chi địa bị người giết. Cái gì nghe vậy, vị trưởng lão này sắc mặt đại biến, có chút không dám tin tưởng. Ẩn nhàn thực lực, có 1/299 tòa đại lục rất nhiều thiên tiêu, cùng cảnh giới bên trong khó tìm địch thủ. Mà lại hắn ám sát chi thuật, liền xem như tinh tôn cảnh võ giả, hơi không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu. Đến cùng là người phương nào đem nó chém giết vị trưởng lão này trầm giọng nói. Chẳng lẽ là cái nào một đại lục tôn thần cường giả xuất thủ? Thiên Hàn trưởng lão lắc đầu, không phải, giết ẩn nhàn chính là hắn. Ừ, vị trưởng lão này nhìn thấy phương thần thời điểm, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tinh cổ cảnh không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn tuy là tinh cổ cảnh tu vi, nhưng thật sự là sức chiến đấu lại là mệnh cổ cảnh cũng khó khăn địch. Thiên Hàn trưởng lão nói. Hừ, ẩn nhàn là ta Hàn cổ tông đệ tử vị trưởng lão này mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc, mặc dù phương thần tiềm lực rất mạnh, nhưng ẩn nhàn là hắn tiếp dẫn vào đây đệ tử, ẩn nhàn chết rồi, hắn tự nhiên rất không hài lòng. Lão thường, chớ có sinh khí, ta đem hắn mang về Hàn cổ tông, để hắn làm bồi luyện, còn như pha y chăng có thể kiên trì, tự nhìn vận mệnh của hắn đi. Thiên Hàn trưởng lão vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Thường trưởng lão đôi mắt bên trong lóe lên một tia sắc ý, hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Vương Hằng ở một bên, âm thầm cười khổ, có thể tưởng tượng được, phương thần cuộc sống sau này nhất định không dễ chịu. Hắn nhìn thoáng qua phương thần, cái sau phảng phất điểm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, trên mặt bình tĩnh chi sắc. Vương Hằng làm đệ tử, tự nhiên đạt được cực tốt đãi ngộ, Thiên Hàn trưởng lão đem nó thu xếp tốt về sau, đem phương thần dẫn tới bồi luyện khu vực. Về sau nơi này chính là trụ sở của ngươi, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép rời đi bồi luyện khu vực nửa bước. Thiên Hàn trưởng lão nói. Liếc nhìn lại, bồi luyện khu vực rất lớn, gần như chiếm cứ một tòa thành trì. Bất quá, hoàn cảnh nơi này phi thường ác liệt, bồi luyện nhân số nhiều, mà gian phòng thưa thớt. Đây là Hàn cổ tông quy củ, ngươi xem thật kỹ một chút. Thiên Hàn trưởng lão ném cho phương thần một cái sách nhỏ, sau đó quay người rời đi. Bồi luyện khu vực, tổng cộng có 100 cái biệt viện, mỗi một cái biệt viện, đều có người ở lại. Biệt viện hoàn cảnh là tốt nhất, thiên đạo chi lực nồng đậm, hơn nữa còn có chuyên môn người hầu hầu hạ. Còn như biệt viện bên ngoài, chính là quần cư phòng, rất nhiều người ngủ chung cảm giác, nhìn xem đều cảm giác im lặng. Vị tiểu ca này, ngươi là vừa tới bồi luyện sao? Ngay tại phương thần suy tư, mình rốt cuộc muốn đi đâu thời điểm, đột nhiên một thanh âm vang lên. Phương thần quay đầu nhìn lại, một cao y vo cờ người gầy yếu nam tử, cười ha hả đi tới. Phương thần gật đầu, cái sau nói, ta người này nhiệt tình nhất, ta dẫn ngươi đi tìm lại địa phương. Phương thần đi theo cái này nhân thân về sau, đi tới quần nhà ở một cái góc, nặng, nơi này sau này sẽ là chỗ ở của ngươi. Đang khi nói chuyện, người này xuề bàn tay ra, giống như cười mà không phải cười nói ra, 10 khối tinh thạch. Ừ, phương thần có chút không hiểu. Rốt cuộc là ý gì? Người này sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, tiểu tử, thiếu cùng ta ngang ngạnh, ta mang ngươi đến tìm chỗ ở, ngươi không phải cho ta một điểm thù lao sao? Ta đã tính toán nhân tử, mới cùng ngươi muốn 10 khối tinh thạch, nếu là đổi lại những người khác, chí ít 50 khối tinh thạch cờ ở tờ bữa cờ. Phương thần rốt cuộc hiểu rõ, nhìn thấy chính mình là người mới, sở dĩ muốn khi dễ chính mình ta không có tinh thạch. Phương thần giang tay ra no y ngươi muốn chết sao? Trên thân thể người này, tản ra cường hoành khí tức, thẳng bức phương thần, diện mục dữ tợn, ác hung hăng nói ra, ta cho ngươi biết, tại Hàn cổ tông không đáng giá tiền nhất liền là bồi luyện mệnh, cho dù là ta đưa ngươi giết, Hàn cổ tông QNZ sẽ không trách tội ta, sẽ chỉ trách ngươi thực lực quá yếu. Sở dĩ, ngươi nếu không muốn chết, liền đem tinh thạch giao ra đi. Phương thần lắc đầu, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có thể gặp được loại này lấn yếu sợ mạnh người. Ta thật không có tinh thạch. Phương thần bình tĩnh nói. Tốt, rất tốt, nhìn ta Tôn Hàn dễ khi dễ đúng không? Đang khi nói chuyện, Tôn Hàn nắm đấm nắm chặt, toàn thân lực lượng hội tụ tại trên nắm tay, đồng nhiên một quyền đánh phía Phương thần. Đông Phương thần đứng đấy bất động, ngạnh kháng Tôn Hàn một quyền. Ông kiếm khí vầng sáng vờn quanh tại quanh thân, nhẹ nhõm chặn lại Tôn Hàn một quyền công kích. Bạch bạch bạch cường đại lực phản chấn. Đem Tôn Hàn thân thể đẩy lui, hắn ổn định thân hình về sau, nhìn chăm chú Phương Thần, không nhìn ra, tiểu tử ngươi có 2 tiểu tử, bất quá coi là dạng này liền có thể để cho ta Tôn Hàn dừng tay sao? Ngươi nghĩ sai. Tôn Hàn cười lạnh, như ngươi loại này lăng đầu thanh ta Tôn Hàn gặp nhiều, sống không quá 3 ngày. Vênh Tôn Hàn lại lần nữa ra tay, lần này nắm đấm của hắn lực lượng tăng cường. Nhưng mà, kết quả vẫn như cũ đồng dạng, Phương Thần cười tủm tỉm nhìn xem Tôn Hàn. Trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương. Ngươi Tôn Hàn trong lòng kinh ngạc. Vẫn luôn là ngươi tại công kích ta, pha y chăng luận đến ta đến công kích ngươi? Phương Thần vừa xài bước ra, đi vào Tôn Hàn trước người.